Chương 313, Đại hội khai mạc. Từng cái tiểu tổ tuyển thủ, phân biệt đi đến từng người luận võ đài chiến đấu phụ cận, từng luận võ đài chiến đấu, đều có một người đức cao vọng trọng võ lâm hiệp sĩ với tư cách là trọng tài, cân nhắc quyết định tất cả trận chiến thắng bại. Tại hai bên chỗ khách quý ngồi, ngồi lên tất cả đại tông môn đứng đầu, như vạn tượng môn môn chủ Lục Hữu Trinh, thiên hư cung cung chủ Từ Phi Hồng, thần ý môn môn chủ Thân Đồ Ngạ, đều rõ ràng tại chỗ ngồi bên trong. Chỉ chốc lát sau, tại vạn chúng chú mục, võ lâm đại hội khai mạc. Tất cả lớn nhỏ tổ điểm tích lũy giải thi đấu, lập tức hừng hực khí thế địa triển khai. Năm tổ bên này, đầu tiên lên đài chính là hai cái võ sư lục trọng cảnh thanh niên tài tuấn, một cái khiến cho là quyền pháp, một cái khiến cho là côn pháp cùng quyền pháp phẩm cấp cũng không thấp, bao tay cùng gậy gộc giao thoa va chạm, phát ra kịch liệt tiếng nổ vang, hỏa tinh vang khắp nơi. Đấu 30 hiệp, cuối cùng là thi triển côn pháp thanh niên tài tuấn hơn một chút, tránh đi quyền phong đồng thời, một côn đánh phá phòng ngự của đối thủ, thắng được khởi đầu tốt đẹp. Hai người chiến bỏ đi, trong mơ hồ, phảng phất có thể thấy được, chiến bại một phương trên người rồi đột nhiên bay ra một đạo hình rồng khí kình, chui vào đến người thắng trong cơ thể. Long mạch chi khí bị tức đoạt. Lăng Trần ánh mắt ngưng lại, hắn thông qua tâm nhãn, có thể đem long mạch chi khí nhìn càng thêm rõ ràng, người bình thường, chưa hẳn có thể thấy như vậy một màn. Trận thứ hai, Vân Thiên Hà đối với Hắc Sơn nghe vậy, Vân Thiên Hà cười lạnh một tiếng, phi thân lướt hướng luận võ đài, khinh công của hắn hiển nhiên tiến rất xa, rơi vào trên đài tỷ võ, một chút thanh âm đều chưa từng phát ra. Xin chỉ giáo Hắc Sơn tướng mạo bình thường, hai tay ôm quyền, ngữ khí lễ phép. Chỉ giáo ta cũng không thời gian rỗi chỉ giáo ngươi một chiêu đưa ngươi về nhà. Vân Thiên Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, mà nhanh chóng rút ra bên hông kinh hồng kiếm, bảo kiếm chém đúng ra, như một đạo kinh hãi, lăng lệ vô cùng. Tại kinh hồng kiếm trên mũi kiếm, kèm theo một tầng thanh sắc phong mang, để cho mũi kiếm trở nên càng rộng, càng sắc bén. Ẩn dấu tuyệt chiêu biến thành chính mình phổ thông chiêu số, xem ra Vân Thiên Hà thực lực tiến triển không ít. Lăng Trần lông mày nhướng lên. Cái này thanh phong kiếm quyết, Lăng Trần hết sức quen thuộc, bất quá trước kia là Vân Thiên Hà tối cường kiếm pháp, mà trước mắt Vân Thiên Hà đi lên liền dùng, không có người vừa lên tới liền dùng chính mình tối cường chiêu số, rõ ràng không phải là coi trọng đối phương nguyên nhân, hơn phân nửa có lợi hại hơn tuyệt chiêu. Đại bi trưởng Hắc Sơn giã là đi qua tầng tầng sàng lọc tuyển chọn, rồi mới lấy được tham gia võ lâm đại hội tư cách, tự nhiên không phải là rượu gì túi gói cơm. Tại Vân Thiên Hà lăng lệ kiếm pháp trước mặt, Hắc Sơn đánh ra nhất thức trường pháp, ở phía sau hắn, phảng phất xuất hiện một tòa tang thương tấm bia đá, hiển lộ hắn một trường này vững như núi cao, kinh đạo mười phần. Thấy thế, Lăng Trần cũng là gật gật đầu, này võ lâm đại hội, quả nhiên là ngọa hổ tàng long, có thể tham gia đại hội, cũng sẽ không là hời hợt hạng người. Bất quá kiếm trưởng giao phong, hay là Vân Thiên Hà tốt hơn, hắn rất nhanh chiếm cứ quyền chủ động, mà Hắc Sơn thì rất nhanh hãm vào bị động phòng thủ bên trong, lâu thủ tất lộ. Hắc Sơn tại Vân Thiên Hà cường lực dưới áp chế, chống chỉ một lát, liền tuyên cáo thất bại, bị một kiếm đánh bay ra đài chiến đấu. Vân Thiên Hà thắng. Năm tổ trọng tài âm thầm gật đầu, giao đấu ngang nhau tu vi thanh niên tài tuấn, Vân Thiên Hà lại có thể đơn giản thủ thắng, không hổ là thần ý môn thiên tài đệ tử, lần này thiên bảng, Vân Thiên Hà tất có một chỗ nhỏ, hơn nữa theo thực lực này, còn hẳn có thể tại trên bảng lấy được không tệ bài danh. Đánh bại đối thủ, Vân Thiên Hà mục quang cũng là lườm hướng Lăng Trần, giữa tầm mắt, mang theo một tia dương dương tự đắc. Bị Lăng Trần đè ép lâu như vậy, hiện tại, hắn lại một lần nữa có chiến thắng niềm tin của Lăng Trần. Đối với Vân Thiên Hà như vậy mục quang, Lăng Trần chỉ là lắc đầu, không có đi để ý tới đối phương, tầm mắt của hắn chuyển hướng về phía cái khác tiểu tổ, lúc này cái khác tổ, cũng đều có tỉ thí chính như hỏa như đồ địa tiến hành. Vậy không phải là tiểu âm sao? 15 tổ trên đài tỷ võ, Lăng Trần thấy được một đạo khéo léo đẹp đẽ bóng hình xinh đẹp, chính là Lăng Âm. Đối thủ của Lăng Âm là một người võ sư bắt trọng cảnh vạn tượng môn đệ tử, nhìn qua thực lực không kém. Tiểu muội muội, nhận thua đi, kiếm của ta không nhiễm phụ nữ và trẻ em chi huyết. Người vạn tượng môn kia đệ tử đánh giá một chút Lăng Âm, chợt lắc đầu, thản nhiên nói. Nghe được lời này, Lăng Âm lại là thè lưỡi, yên tâm đi. Kiếm của ngươi nhuộm không được phụ nữ và trẻ em huyết, bởi vì ngươi ngay cả ta một cọng tóc gáy đều không gặp được. Cuồng vọng cảm giác mình bị nhục nhã, người vạn tượng môn kia đệ tử cũng là giận tí mặt, huống chi nhục nhã hắn, còn là một cái thoạt nhìn còn không có trưởng thành tiểu cô nương. Đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể cho đối phương một chút dạy dỗ, rút ra bên hông bảo kiếm. Người vạn tượng môn kia đệ tử thi triển ra một chiêu kiếm pháp tinh diệu, đánh về phía Lăng Âm. Lăng Âm liền đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Chịu chút đau khổ ai, nhưng mà đợi đến kia vạn tượng môn đệ tử xông lại, chuẩn bị để cho Lăng Âm chịu chút đau khổ trong trước mắt, người sau kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, lại là đột nhiên tiêu thất, thay vào đó, là một đầu to lớn hoàng kim kiếm sư. Hoàng kim kiếm sư vung lên móng vuốt, một tay đem trước mặt vạn tượng môn đệ tử cho quét bay ra ngoài. Rớt xuống luận võ đài chiến đấu, người vạn tượng môn kia đệ tử ngẩng đầu nhìn hướng Lăng Âm, sắc mặt cũng là chấn động vô cùng, bởi vì giữa tầm mắt, Lăng Âm đang cười híp mắt nhìn hắn, mà vừa rồi đầu kia đột nhiên xuất hiện hoàng kim kiếm sư, lúc này đã vô ảnh vô tung. Là huyễn thuật người vạn tượng môn này đệ tử sau đầu toát ra mồ hôi lạnh, không nghĩ được cái mới nhìn qua này rất yếu tiểu cô nương, cư nhiên có được đáng sợ như thế năng lực. Thật là lợi hại, tiểu nữ hoa niên kỷ nhỏ như vậy liền có được mạnh như vậy huyễn thuật, võ lâm tấm bia to lưu danh, chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn tình. 15 tổ trọng tài là một người nữ tính hiệp khách, nàng cũng là đối với biểu hiện của Lăng Âm nhãn tình sáng lên, lộ ra một vòng thưởng thức thân sắc. Chiến thắng, Lăng Âm cũng là hướng Lăng Trần quăng tới một người nụ cười ngọt ngào, giống như là một con mèo meo, tại hoàn thành nhiệm vụ, khát vọng đạt được chủ nhân tán thành. Lăng Trần xa xa địa giơ ngón tay cái lên, Lăng Âm rồi mới lộ ra thỏa mãn biểu tình. Nha đầu kia, thật sự là không có biện pháp. Lăng Trần bất đắc dĩ lắc đầu, trận mục quang lại lần nữa vừa chuyển, rơi vào một tòa khác trên chiến đài. Kia một tòa trên chiến đài, rõ ràng có Lăng Trần quen thuộc một người thanh niên thân ảnh. Là cái kia dã nhân Lăng Trần trong miệng dã nhân, tự nhiên là hắn tại Đại Tuyết Sơn gặp phải Bách Lý Huyền Sách. Đối thủ của Bách Lý Huyền Sách là một người râu quai nón thanh niên, lớn lên người cao mã đại, trắng cùng ngưu đồng dạng, nhìn qua khí lực rất lớn. Đến đây đi đại ngu xuẩn ngưu, nhiều lần, so ai khí lực càng lớn. Bách Lý Huyền Sách đối với râu quai nón thanh niên ngoắc ngón tay đầu, nhếch miệng cười nói. Tiểu tử, dám can đảm xem thường ta, nhìn lao tử một quyền đánh cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Râu quai nón thanh niên trong mắt có nộ khí cuồn cuộn, đối phương bất quá là một cái cả lơ phất phơ tiểu mạ ạ bồng. Dám xem thường hắn, không thể nghi ngờ là tự tìm chết. Dứt lời, hắn cũng là mãnh liệt một quyền đánh ra ngoài, thẳng ngắm Bách Lý Huyền Sách phần bụng. Đối mặt với râu quai nón thanh niên nắm tay, Bách Lý Huyền Sách trên mặt tiểu ý không giảm, một quyền nên đón tới. Phanh, hai quyền chạm vào nhau, sau một khắc, cửa giặc một tiếng, râu quai nón thanh niên cánh tay vặn mẹo, cả người kêu thảm một tiếng, bay xuống đài chiến đấu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Món nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.